Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Cầy cấy lưu. Stro tự nhiên biết điểm này. Lúc này hắn hai ngón tay chỉ thiên. Tinh linh nhóm trên đỉnh đầu. Dĩ nhiên xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Đây là pháp tướng, cũng chính là bên trong tiểu thế giới một loại nào đó hình chiếu. Nhưng này cũng không phải mọi người thường quy khái niệm trên chiến đấu pháp tướng. Mặt trời đỏ không có sức chiến đấu, cũng không thể như cao kiện mặt trời nhỏ như thế. Vừa xuất hiện liền có thể làm cho quỷ tộc nhóm một bên khoan đất một bên gọi 666. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là Stro nội phủ bên trong cái kia viên huyền ở trên trời mặt trời. Là hắn sơ dương cảnh tiêu chí. Cùng lúc đó, Stro dưới chân xuất hiện một hoa ruộng. Từng đóa sắc thái sặc sỡ hoa tươi dưới ánh mặt trời lan ra mắt trần có thể thấy hơi. Nước, nếu là tới gần thì sẽ hiện. Này hơi nước, dĩ nhiên là nồng nặc linh lực. Vệ tử hưu ở phía xa nhìn mảnh này hoa ruộng không khỏi trừng mắt lên. Tự lẩm bẩm, Mã Đức, này sẽ không là sơ dương kỳ hiến linh hoa mộc chứ? Vệ tử hưu không nhìn lầm. Loại này hoa gọi sơ dương xếp linh, là tự mang 8 loại màu sắc hiến linh hoa mộc. Yanbis nội phủ kỳ tu sĩ có 2 loại tương đối lưu hành tu luyện lưu phái. Một loại là cường kích chảy. Một loại là cầy cấy lưu. Cường kích chảy chính là bồi dưỡng chiến đấu pháp tướng, tỉ như quỷ tộc trong quân đội người khổng lồ, quỷ đầu, tỉ như liên quân trong đội ngũ hỏa phượng hoàng, phối hợp cổ thụ, những này pháp tướng trải qua tu sĩ trường kỳ bồi dưỡng. Vẫn tiêu hao chủ nhân linh lực, chính là vì có thể ở lúc chiến đấu lấy ra cho đùng kẻ địch một trận. Cái kia cái gì là cầy cấy lưu đây? Có chút tu sĩ sẽ ở nội phủ bên trong nuôi một ít không cái gì sức chiến đấu hiến linh hoa mộc. Bọn nó tác dụng chủ yếu là vì cho tu sĩ cung cấp linh lực. Những này hiến linh hoa mộc mệnh danh đại thể cũng có nhất định quy luật. Tỉ như sơ dương xếp linh. Xếp linh chính là xếp linh hoa tên. Sơ dương đây thì lại nói rõ xếp linh hoa cần ở sơ dương cảnh giới sau đó mới có thể mở bắt đầu cung cấp linh lực. Đang không có mặt trời trước, những này hoa không chỉ có không thể thông qua sự quang hợp vì là tu sĩ cung cấp linh lực. Trái lại cần tiêu hao tu sĩ linh lực tới làm hàng ngày giữ gìn. Có thể tham khảo sinh ra liền quét ở điểm cuối phụ cận thành công nam nhân cao kiện. Hắn hiện tại tiên phủ chính là không có tác dụng không cần. Ngược lại hàng ngày giữ gìn không thể thiếu. Lúc này có mấy người sẽ hỏi, cái kia nội phủ kỳ sáng tạo ra những này sơ dương xếp linh có tác dụng đâu? Thông thường tới nói đơn đả độc đấu bên trong không dùng. Không chỉ có sẽ không trợ giúp chiến đấu, còn có thể kéo tiết tấu. Cho nên nói, cầy cấy lưu ở tiền kỳ rất yếu. Liền tỉ như ngươi cùng nhân ra 1v1 chiến đấu. Nhân ra pháp tướng đi ra đùng đùng đùng cho ngươi một trận đập. Mà ngươi nội phủ bên trong hoa hoa thảo thảo còn liên tiếp ở bên trong hấp linh lực của ngươi. Bộ này còn đánh như thế nào? Nhưng cầy cấy lưu cũng từng có một quãng thời gian được khen là tu luyện đường ngay. Dù sao vật này lại như đang làm kinh tế kiến thiết. Một khi những này hoa hoa thảo thảo bắt đầu vung tác dụng, như vậy tiền kỳ thiếu hụt liền sẽ từ từ bù đắp lại. Tự nhiên ở lâu dài hiệu suất trên so với cường kích chảy thực sự tốt hơn nhiều. Việc này đại gia đúng là không có phủ nhận, nhưng sau đó là một ít chủng tộc bên trong toàn tu cầy cấy lưu bộ tộc đều bị đoàn diệt sau đó. Cầy cấy lưu liền không còn là chủ lưu. Vậy nếu như trước tiên tu chiến đấu pháp tướng, các loại đủ đẳng cấp lại làm ruộng có được hay không đây? Hành, cái kia kỳ thực chính là cường kích chảy cách làm. Đến hậu kỳ nếu như không có hiến linh hoa mộc cung cấp linh lực, cái gì tu sĩ đều là vác không được. Sơ dương xếp linh trồng trọt có nhất định hạn chế. Cần tinh linh huyết thống, một năm này có thể từ không đến có sáng tạo ra một đóa. cũng trong lúc đó cũng là chỉ có thể sáng tạo một đóa. Vì lẽ đó, vì đến sơ dương kỳ sau đó có thể bạo kiểu trưởng thành, rất nhiều cánh trắng tinh linh đều sẽ chọn ở nội phủ kỳ liền bắt đầu xây dựng sơ dương xếp linh. Kỳ thực, sơ dương xếp linh đã được cho là phi thường cường hiến linh hoa mộc. Sơ dương xếp linh, nói rõ nó ở sơ dương kỳ là có thể cung cấp linh lực. Mà tuyệt đại đa số hiến linh hoa mộc, thậm chí phải chờ tới nguyệt kiếp kỳ sau khi mới có thể cung cấp linh lực. Cái này cũng là dẫn đến ở nào đó đoạn trong thời gian, có rất nhiều chủ tu làm ruộng bộ tộc bị diệt tộc nguyên nhân căn bản. Có thể tu luyện đến nguyệt kiếp kỳ tu sĩ dù sao vẫn là số ít. Bọn họ dây thả quá dài, cánh trắng tinh linh quần thể ở Yanbis không coi là mạnh mẽ. Bọn họ mặc dù có thể ở toàn dân làm ruộng tình huống tồn tại đến hiện tại, chủ yếu hay là bởi vì bọn họ bình thường đều ẩn cư ở thái thủy trong rừng. Người bình thường cũng không tìm được bọn họ khu dân cư. Cho hoa ruộng chỉ có thể vì chính mình khôi phục linh lực. Kỳ thực thả hay là không thả đi ra hiệu quả đều giống nhau. Hắn sở dĩ lựa chọn thả ra pháp tướng là bởi vì phía sau 6 cái tinh linh, lúc này mấy cái tinh linh cũng đã phân biệt đem mình hoa ruộng triển khai. Bọn họ hoa ruộng diện tích so với Cho liền nhỏ rất nhiều. Hẳn là thời gian tu luyện ngắn ngủi duyên cớ, thiếu cũng không có chuyện gì. Ở sơ dương pháp tướng hào quang dưới, những này hoa ruộng đồng dạng tỏa ra phồn thịnh linh lực, bổ sung tinh linh nhóm tiêu hao. Cánh trắng tinh linh lấy này loại phương thức, nhưng ở nội phủ kỳ không có chút ý nghĩa nào hiến linh hoa mộc sớm vung công dụng. Loại này bổ sung đương nhiên không cách nào chống đỡ tinh linh nhóm như súng tự động như thế vứt tiên thuật, nhưng chỉ cần duy trì nhất định tần suất, vậy bọn hắn ở kéo dài lực trên liền không phải đối diện quỷ tộc có thể so với. Cao Kiện không thể tận mắt thấy cảnh này, bằng không tất nhiên sẽ đối với mình chuyển linh thụ tràn ngập chờ mong. Chuyển linh thụ phía trước nhưng là không có danh tiếng. Vừa nãy tinh linh nhóm đồng ý tiêu hao linh lực đi đánh chiến sĩ thông thường, các quỷ tu là ôm không đáng kể thái độ. Ngược lại ngươi một hồi linh lực dùng hết, chúng ta lại giết chết các ngươi là tốt rồi. Nhưng hiện tại tinh linh nhóm không biết xấu hổ làm nổi lên khôi phục chảy, các quỷ tu dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp ứng đối. 5 tên quỷ tu phóng lên trời, thẳng đến Cho đám người phương hướng đi ra. Vệ tử Hưu làm hướng, hắn ở giữa không trung liền lấy ra 5 tấm trấn nguyên phù, xếp thành một đường thẳng, thẳng đến Cho bay tới. Thấy vệ tử Hưu đối với mình nổi lên tiến công, một đạo óng ánh long lanh lồng phòng hộ đem 7 cái tinh linh bao phủ ở bên trong. Tinh linh thủy quang, trấn nguyên phù bắn trúng tinh linh thủy quang sau lập tức thả ra lượng lớn sóng gợn, nhưng đều bị tầng này mỏng như nước kính giống như tấm chắn hấp thu. Tinh linh thủy quang liên tục run run, nhưng cũng là kéo dài thời gian mấy hơi thở. Theo lượng lớn linh lực tràn vào, thủy quang lần thứ 2 khôi phục như lúc ban đầu. Cho trong mắt xuất hiện một tia dị dạng. Tinh linh nhóm không chỉ có kiêu ngạo, còn có cùng với xứng đôi thực lực. 7 vị tinh linh hợp lực chế tạo tinh linh thủy quang, rất khó bị một lần công phá. Sao băng, Cho thanh bằng phun ra 2 chữ. 7 tên tinh linh đồng thời bắt đầu ngâm hát. Linh lực khuấy động, một viên to lớn chảy tinh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến linh môi công xã trận tuyến đập tới. Ầm một tiếng nổ vang, chảy sao băng lạc đem bán kính hơn 100 thước một cái vòng tròn hình khu vực nện thành chân không. Hình, mấy trăm quỷ tộc chiến sĩ bị tiêu diệt, liền ngay cả thân ở một cái trong đó người khổng lồ pháp tướng đều bị thiên thạch sức mạnh đập cho nát tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.